Tụi sớm hiểu nói, tụi nó đứa nào cũng biết anh đang dạy học cho chị em thằng Dư. Còn gì nữa, được làm thầy thiên hạ, quá như vậy mà anh giấu em. Tao đâu có giấu, tôi chống chế. Tại tao không tiện nói ra đó thôi. Có gì đâu mà không tiện. Tôi ngập ngừng, thằng Dư là phe bên kia, tao sợ tụi mày biểu tao đi dạy học cho phe kẻ thù thôi. Tôi tưởng Dế sẽ kết tội tôi, nào ngờ nó nhe răng ra cười. Em chẳng nói vậy đâu, thằng Dư chỉ là kẻ thù của em khi choảng nhau ngoài suối kia. Còn bình thường em coi nó cũng như những đứa khác thôi. Tôi mừng rơn, vậy là mày không trách tao hén? Trách chuyện gì? Thì chuyện tao dạy học cho thằng Dư đó. Dế gật đầu. Em đã nói rồi, em có trách anh bao giờ ở đâu. Chị em thằng Dư không được đi học như tụi em, tội cho tụi nó. Bây giờ anh dạy cho chị Út thêm và thằng Dư học là tốt chứ sao. Mày nói thiệt đó hả? Tôi nhìn Dế ngờ vực. Anh không tin hả? Anh chờ đó, để em lấy cái này cho anh coi. Nói xong Dế chạy vù vào nhà. Lát sau nó cầm ra đưa cho tôi hai cuốn tập. Gì vậy? Dế dúi hai cuốn tập vào tay tôi. Em gửi cho chị em thằng Dư. Tôi như không tin vào mắt mình. Trước nay Dế là đứa hăng đánh nhau nhất trong bọn, lúc nào nó cũng dọa phục thù tụi thằng Dư. Vậy mà hôm nay... Như đọc được nỗi băn khoăn trong đầu tôi, Dế mỉm cười giải thích. Từ hôm thằng Dư cản không cho tụi xóm Miễu hành hung anh Nhạn, em không thù nó nữa. Nó tốt với mình thì mình phải tốt lại chứ. Hóa ra vậy. Nếu thằng Dư nghe được những lời Dế vừa nói, hẳn nó sung sướng lắm. Tôi xúc động lật lật hai cuốn tập trên tay và ngạc nhiên kêu lên. Ủa, sao hai cuốn tập này mỏng dính vậy? Dế gãi đầu, bối rối. Đây là hai cuốn tập cũ của em, những trang có chữ, em xé đi rồi. À, ra vậy, nhưng mà không sao đâu. Tôi gật gù. Nếu thằng Dư biết mày gửi tập cho nó học, chắc nó cảm động lắm. Nó không ngờ mày là một đứa dễ thương như vậy. Nghe tôi khen, Dế đỏ mặt lãng mất. Tôi nhìn theo Dế, lòng bâng khuâng khó tả. Chương 25. Tôi không ngờ nhỏ Thơm cũng biết chuyện dạy học của tôi. Một buổi sáng, lúc tôi đang ngồi trong bếp rang đậu phộng, nhỏ Thơm thình lình xuất hiện. Ủa, Thơm? Tôi kêu lên, rồi nhát thấy cuốn sách nó đang cầm trên tay. Tôi hỏi, Thơm đi đổi truyện hả? Nhỏ Thơm không trả lời, nó đứng im, gật đầu và lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thơm buồn. Điều đó khiến tôi đột nhiên lúng túng. Tôi bồn chồn hỏi, sao Thơm không nói gì hết vậy? Dường như nhỏ Thơm không nghe câu hỏi của tôi. Nó chớp mắt. Sao lâu nay anh không ghé Thơm chơi? Tôi hả? Tôi ấp úng. À, lúc này tôi bận. Thơm liếm môi. Anh bận đi xuống xóm Miễu chứ gì? Tôi điếng người. Ai nói với Thơm vậy? Nhỏ Thơm chẳng buồn giấu giếm. Thằng Dế nói, nó bảo anh đi dạy học cho chị em Út thêm. Thằng Dế đúng là đứa trời đánh. Chuyện riêng tư của tôi nó đem kể cho nhỏ Thơm làm gì không biết. Tôi đành thở dài. Ừ. Rồi để che giấu sự bối rối, tôi quơ đôi đũa bếp rang qua rang lại mấy hộp đậu phộng trên chảo. Ngập ngừng một lát, nhỏ Thơm lại hỏi, anh mến chị Út thêm lắm hả? Tôi không ngờ nhỏ Thơm lại hỏi tôi một câu độc địa như vậy. Nó làm tôi sượng trân. Không biết đằng nào trả lời, tôi đành ngồi trơ như phỏng. Nhỏ Thơm nhìn tôi chăm chăm, rồi chép miệng nói tiếp. Chị Út thêm hiền nhất làng, Thơm cũng mến chị, nhưng... Tôi hồi hộp. Nhưng sao? Nhỏ Thơm ngó lơ chỗ khác, bối rối nói. Nhưng anh cũng phải lên chơi với Thơm chứ, khi nào không đi dạy á. Câu nói của nhỏ Thơm hệt như một lời trách khéo. Tôi đỏ mặt. Ừ, chiều nay đi dạy về, tôi sẽ lên chơi với Thơm. Nghe tôi hứa, nhỏ Thơm tươi ngay nét mặt. Anh nói thật chứ? Thật. Anh lên kể chuyện thành phố cho Thơm nghe. Ừ. Rồi Thơm hái xoài, hái ổi xuống anh và Thơm ăn nha. Ừ. Nhỏ Thơm lắc lắc mái tóc. Rồi Thơm gửi anh đem giùm mấy trái ổi cho chị Út thêm nữa. Tôi tròn mắt. Gửi cho Út thêm? Nhỏ Thơm cười. Chứ sao, chỉ là bạn của anh mà. Tôi chớp mắt, cảm động. Ừ, tôi sẽ gửi. Bỗng sực nhớ cách xưng hô của nhỏ Thơm, tôi liền hỏi. Nhưng mà nè. Gì? Sao Thơm lại gọi Út thêm bằng chị, Út thêm bằng tuổi với Thơm mà? bằng đâu mà bằng. Chị Út Thêm lớn hơn Thơm 1 tuổi. Sự tiết lộ của nhỏ Thơm khiến tôi rất đổi bàng hoàng. Trước nay tôi cứ tưởng Út Thêm trạc tuổi tôi, hóa ra nó lớn hơn tôi. Như vậy năm nay Út Thêm 16 tuổi, đáng làm chị hai tôi. Cũng may là Út Thêm không biết tôi nhỏ hơn nó 1 tuổi. Nếu biết hẳn nó sẽ không thèm gọi tôi bằng anh nữa. Biết đâu nó sẽ gọi tôi bằng em không chừng. Lúc đó hẳn là tôi dở khóc dở cười. Anh đổi cuốn truyện mới cho Thơm đi. Nhỏ Thơm chợt cất tiếng xua tan những nghĩ ngợi vẩn vơ của tôi. Nó kéo tôi về với thực tại, và tôi lập tức quên ngay những lo lắng về tuổi tác để sung sướng mường tượng đến ánh mắt thích thú của Út Thêm khi tôi đem đến cho nó những trái ổi xá lị ngon mắt vào chiều mai. Bất giác tôi khẽ liếc nhỏ Thơm và tự nhủ, Thơm dễ thương ghê. Chương 26. Không chỉ Nhạn, Dế và nhỏ Thơm biết bí mật của tôi, anh Thoảng cũng biết. Anh vỗ vai tôi, nói: Trường tốt ghê. Anh làm tôi ngơ ngác, tôi trố mắt. Tốt gì kia anh? Chuyện dạy học đó. Tôi ngạc nhiên. Anh cũng biết hả? Anh Thoảng cười. Biết, trước đây anh cũng định dạy cho chị em Út Thêm học, nhưng anh giỏi võ dốt văn, chữ nghĩa không bao lâm nên chưa biết làm cách nào. Nay có Chương giúp đỡ, chắc Út Thêm và thằng Dư biết đọc nhanh thôi. Lời khen thành thật của anh Thoảng khiến tôi xấu hổ chín người. Tôi đâu có tốt như anh tưởng. Sở dĩ chiều nào tôi cũng mò xuống xóm Miễu dạy học, bởi vì tôi mến Út Thêm. Tôi muốn gần gũi nó. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh và nụ cười răng khểnh của nó hàng ngày. Chính anh Thoảng mới là người tốt. Anh tự nguyện dạy võ cho tôi. Anh còn muốn dạy chữ cho chị em Út Thêm. Anh chưa bắt đầu bởi vì anh chưa biết cách đó thôi. Kể từ hôm đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn về hành động của mình. Tôi cứ ngỡ khi hay ra việc làm của tôi, mọi người sẽ chồng ghẹo tôi ghê lắm. Nhưng không, chẳng ai trêu tôi đã đành, ai nấy đều đồng tình ủng hộ tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng hân hoan và xúc động. Tôi nói với Út Thêm: Mọi người biết hết rồi. Biết gì kia? Biết chuyện tôi đến đây dạy học đó. Thì đâu có sao. Vẻ mặt ngây thơ của Út Thêm khiến tôi phát bực. Nhưng tôi không dám sẵn giọng, tôi chỉ thở dài. Thì đâu có sao, tôi chỉ nói vậy thôi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy làm tôi nghĩ ngợi miên man suốt cả tuần lễ sau đó. Tôi không hiểu tại sao Út Thêm vô tình lắm vậy. Tôi đã ngồi bên chân cầu nước chảy đợi nó đi chợ về ngang. Tôi đã lén lút bỏ thư tình vào chiếc giỏ nó cầm. Rồi ngày ngày tôi phải lội qua trảng cỏ mênh mông để đến nhà dạy nó học. Chẳng lẽ Út Thêm không hiểu gì sao? Càng nghĩ ngợi tôi càng ngao ngán. Thật chả bù với tụi con gái lớp tôi. Ngồi trong lớp chỉ cần nhìn thấy cặp nào liếc nhau là tụi nó chọc tối mày tối mặt. Còn quan tâm lộ liễu kiểu như tôi á, tụi nó biết tổng tòng tông ngay đối thủ muốn gì rồi. Trong khi đó Út Thêm khờ ơi là khờ. Tôi ý đồ như vậy rồi mà nó chẳng hay chẳng biết gì hết. Chắc nó nghĩ như anh Thoảng. Nó cho tôi là người tốt việc tốt, và một khi đã làm thầy, hẳn tôi không nỡ lòng nào thương học trò. Ôi làm gì có chuyện đó Út ơi. Suốt một thời gian dài, tôi cứ loay hoay trong những dây dứt không đâu. Tuy vậy, những trăn trở đó không làm giảm nhiệt tình của người thầy trong tôi. Út Thêm và thằng Dư học hành mỗi ngày một tiến bộ. Khoảng nửa tháng sau, hai chị em đã đọc xong vần ngược và bắt đầu tập đọc những đoạn văn ngắn tôi chép trong tập. Dư đánh vần còn bập bẹ, nhưng mò mẫm một hồi, nó cũng đọc xong những gì tôi viết. Út Thêm đọc trôi chảy hơn, nó nhìn tôi sung sướng. Anh Chương dạy giỏi quá, Út đọc được rồi. Kết quả dạy và học của ba thầy trò tôi được mẹ Út Thêm đánh dấu bằng một bữa cháo gà căng bụng. Bữa đó, ăn xong tôi ra ngồi cạnh góc phượng trước sân, vừa lơ đãng ngắm mây bay, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nhìn theo những đám mây mùa hè đang lững lờ trôi về hướng thành phố và buồn bã nghĩ đến ngày chia tay sắp tới. Còn không đầy một tháng nữa, mùa hè sẽ chấm dứt. Tôi sẽ phải về lại thành phố để tiếp tục đi học. Từ đây đến đó, tôi sẽ cố gắng dạy cho Út Thêm và thằng Dư tập viết. Hẳn hai chị em sẽ viết được. Chuyện đó tôi không lo. Tôi chỉ lo chuyện khác, chuyện của tôi. Không biết Út Thêm có hiểu tâm sự của tôi không, mà nó bước ra sân, đến sau lưng tôi, khẽ hỏi: Anh ngồi đây làm gì vậy? Có làm gì đâu, tôi ngồi chơi thôi. Út thấy anh có vẻ buồn buồn. Vừa nói, Út Thêm vừa nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Nếu đủ can đảm, tôi sẽ nói cho Út Thêm biết tại sao tôi buồn. Lúc này là lúc thuận lợi nhất để tôi có thể nói với Út Thêm vì sao tôi lần mò xuống xóm Miễu dạy học, vì sao hôm trước thằng Dư cho tôi uống nước căng bao tử ở ngoài suối mà tôi vẫn coi nó như em. Nhưng tôi không đủ can đảm.

Giỏ Thơm lại lay vai tôi. Chẳng lẽ về thành phố anh không nhớ làng Hà Xuyên sao? Nhớ chứ. Còn Thơm, anh có nhớ không? Nhớ. Chị Út Thêm nữa? Cũng nhớ. Vậy sao anh không trở lại làng? Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Nhỏ Thơm có vẻ chán nản trước thái độ ù lì của tôi. Nó thở dài. Nếu hè năm tới anh không về thì Thơm sẽ lên thành phố. Tôi giật mình. Chi vậy? Đi chơi, đi coi ngôi nhà 20 tầng anh kể đó. Tôi phì cười. Tôi nói dốc với Thơm đó thôi. Ở thành phố chẳng có ngôi nhà 20 tầng nào hết á. Nhà cao nhất chỉ có 6 tầng. Nhỏ Thơm khịt mũi. Nếu vậy thì Thơm đi coi chiếu bóng. Thơm đi hết 200 rạp. Tôi lại cười. 200 rạp đâu mà 200 rạp. Ở thành phố chỉ có 2 rạp chiếu bóng bé xíu thôi. Nhỏ Thơm ngơ ngác. Chỉ có 2 rạp thôi hả? Ừ. Thôi 2 rạp cũng được. Nhỏ Thơm chớp mắt. Thơm sẽ chui vào 2 rạp. Thơm sẽ trình giấy khai sinh. Lần này tôi không cười nữa mà thở dài. Giấy khai sinh không có vào được đâu. Phải mua vé người ta mới cho vào. Nhỏ Thơm tròn mắt ngó tôi. Vậy từ trước đến nay anh Toàn phịa chuyện hả? Tôi tặc lưỡi. Ừ, tôi phịa hết đó thôi. Thành phố chẳng có gì vui đâu. Sang năm Thơm chả cần lên đó làm chi. Nhỏ Thơm mím môi. Thơm cứ lên. Tôi nhún vai. Lên làm gì cho mệt. Chả có ngôi nhà cao tầng nào. Chả có... Nhỏ Thơm sẵn giọng. Thơm chẳng cần nhà cao tầng, cũng không thèm coi chiếu bóng. Giọng nó bỗng dưng sụt sịt. Thơm lên thành phố thăm anh không được hả? Tôi nhìn Nhỏ Thơm và ngạc nhiên khi thấy trong đôi mắt mở to của nó, những giọt lệ từ từ ứa ra và lăn dài trên má. Lòng tôi bỗng dưng xúc động dạt dào. Tội nghiệp Nhỏ Thơm, tôi đi chắc nó buồn lắm. Trong một mùa hè ngắn ngủi, tôi đã trở thành người bạn thân thiết của nó. Không có tôi, nó chẳng biết chơi với ai. Nó vốn dĩ là bà La Sát, lại được sự hộ vệ của con Đập và con Hắc Ính. Những đứa trẻ trong làng đều ghét nó. Nhưng Nhỏ Thơm không phải là đứa dễ ghét. Thằng Dế biết rõ điều đó. Nhỏ Thơm tốt bụng, vị tha và nhiều tình cảm. Qua mùa hè này, nó đã lớn. Nó sẽ không còn đánh nhau và suýt chó cắn người. Tôi tin rằng lúc đó nó sẽ có thêm nhiều bạn mới. Nhưng đó là sau này. Còn bây giờ Nhỏ Thơm đang ngồi thúc thích bên cạnh khiến tôi bối rối khôn tả. Để xua tan bầu không khí nặng nề, tôi nhẹ nhàng đặt chồng sách trên tay vào tay nó. Tặng Thơm nè. Nhỏ Thơm lau nước mắt, khụt khịt mũi. Sách của anh mà. Tôi bùi ngùi. Thì sách của tôi tặng Thơm làm kỷ niệm. Cử chỉ của tôi có lẽ giúp Nhỏ Thơm thôi buồn một tí xíu. Nó nhoẻn miệng cười. Anh tặng cho Thơm rồi anh lấy gì anh đọc? Những cuốn này tôi đọc hết rồi. Thơm cũng đọc hết rồi. Tôi ấp úng. Thì Thơm cứ giữ lâu lâu đọc lại. Nhỏ Thơm ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ừ, Thơm giữ. Sang năm lên thành phố Thơm sẽ trả cho anh. Tôi ngạc nhiên. Trả chi vậy? Nhỏ Thơm cười khúc khích. Trả để mượn những cuốn khác chứ làm chi. Lần đầu tiên tôi thấy Nhỏ Thơm nói đùa. Chắc lòng nó đang vui. Nghĩ vậy tôi liền vội vã cáo từ. Tôi sợ ngồi thêm một lát Nhỏ Thơm sẽ buồn trở lại. Nhưng tôi đã lầm. Khi ra tới cánh đồng bên ngoài, ngoảnh nhìn qua hàng rào, tôi thấy Nhỏ Thơm đang đứng nhìn theo, nước mắt nhòe cả má. Chương cuối. Thế là chia tay mùa hè, chia tay những người bạn nhỏ, tôi khăn gói trở về thành phố. Buổi sáng khi tôi bước ra khỏi nhà, dì Sáu kêu thằng Nhạn lấy xe đạp chở tôi lên đường quốc lộ, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được đi bộ xuyên qua ngõ trúc như ngày đầu tôi đến. Tôi gặp anh Thoảng trước cổng nhà ông Hai Đỡm. Anh đặt tay lên vai tôi. Chương về đó à? Dạ. Chương đợi một chút để anh vô nhà lấy xe chở Chương đi. Cảm ơn anh, em thích đi bộ hơn. Anh nhắc lại câu nói hôm trước khi tôi báo cho anh biết tôi sắp về thành phố. Sang năm Chương nhớ về đây chơi, anh sẽ dạy thêm cho Chương những thế võ mới. Dạ. Tôi trả lời anh Thoảng nhát gừng. Mặc dù rất quý mến và biết ơn anh, tôi vẫn không làm sao bắt mình niềm nở với anh như trước đây được. Anh chẳng có lỗi gì,